Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, vòng tay. Nàng trước đó từ Lafitter bọn người nơi đó biết được là Rốt hạ lệnh không giết nàng, cũng đem nàng bắt lên thuyền, nhưng về sau Rốt tiến Impel Down, chuyện này liền không có đoạn sau. Không biết xử trí như thế nào, nàng Lafitter bọn người liền đem nàng giam lỏng thức nhốt. Mà bây giờ, Rốt trở về, xử trí như thế nào nàng? Hoặc là nói vận mệnh như thế nào? Liền toàn bộ đều hệ tại Rốt trên thân. Nếu như cảm thấy nàng quá nguy hiểm, rất có thể một câu liền đem nàng xử lý mất. Cũng có thể sẽ ném cho Trafalgar lo liền làm một chút kinh khủng cải tạo thí nghiệm. Tóm lại nghĩ đến bất luận cái gì một điểm, Đường Cát trong lòng đều là vô cùng sợ hãi. Người năng lực có chút quá tại nguy hiểm, mà lại từng là Doflamingo người. Nếu như không nghe lời, ân, giết chết quá đáng tiếc. Rốt tay khoác lên trên cằm, làm suy nghĩ hình. Kỳ thật hắn có rất nhiều biện pháp. Vô luận là Lafitter chiều sâu thôi miên, lại hoặc là chờ lo nắm giữ tâm linh trao đổi giải phẫu về sau. Vẫn là loại năng lực này, trực tiếp tướng Đường Cát thân thể trao đổi cho một cái người có thể tin cậy, đều không có vấn đề. Không, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Đường Cát bị Rốt suy nghĩ hù đến, lộ ra một bộ muốn dọa khóc dáng vẻ. Thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Nói, ta sẽ rất nghe lời. Trên thuyền khoảng thời gian này, mặc dù Lafitter đám người cũng không có tận lực hù dọa cùng tra tấn nàng, nhưng vẫn là để nàng trở nên càng phát ra khiếp đảm. Giờ phút này nhìn qua đều nhanh muốn bị dọa ngất đi. Rốt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, nói, muốn sống chỉ có một con đường, đó chính là phục tùng. Từ thuyền viên làm lên, biểu hiện tốt, về sau cũng có thăng nhiệm cán bộ khả năng. Ngoặc kép, ừ. Đường Cát liên tục gật đầu. Ăn đồng thú trái cây. Ngoại trừ thân thể bị dừng lại tại giai đoạn này không còn lớn lên bên ngoài, tâm hồn tại một số phương diện cũng bị cố định tại cái tuổi này. Cái này có lẽ chính là đồng thú trái cây quá cường đại chỗ tồn tại tác dụng phụ. Như vậy tiếp xuống, người có thể trên thuyền tự do hành động, bất quá nhất định phải đeo lên này tấm găng tay. Rốt gật gật đầu, hững hờ mở miệng, từ trong túi lấy ra một bộ rất là mỏng manh bao tay. Cái bao tay này cuối cùng kết nối lấy hai cái kim loại sắc kỳ dị vòng tròn. Kia là đặc chất hải lâu thạch bạo tạc vòng tay. Hắn bây giờ Kenbunsoku Haki, liền xem như đi ngủ thời điểm cũng không sợ người khác đánh lén. Có thể làm ra cảnh giác phản ứng, không lo lắng Đường Cát đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhưng những người khác lại khác biệt. Vạn nhất bị Đường Cát lén lút thay đổi đồ chơi, lập tức mất đi ký ức, vậy liền sẽ rất phiền phức. Thật là khó nhìn. Đường Cát nhìn xem bộ kia thủ sáo, nhịn không được nhả rãnh một câu. Nhưng vừa chạm vào cùng Rốt ánh mắt, lập tức dọa đến một cái giật mình, vội vàng cầm qua găng tay đeo lên. Cái kia hơi có vẻ tinh xảo hải lâu thạch bạo tạc vòng tay, vừa vặn có thể mang tại nàng kia tinh tế trên cổ tay. Trên cơ bản hoàn toàn phù hợp. Đường hải lâu thạch vòng tay vỏ chăn nơi cổ tay thời điểm, thân thể của nàng lập tức trở nên có chút mềm mại xuống tới. Bất quá như cũ có thể bảo trì bình thường hành động. Xem ra là không có vấn đề gì. Rốt dùng Kenbunsoku Haki bắt giữ bên ngoài những cái kia đồ chơi hành động, phát giác được những cái kia đồ chơi cũng không có thay đổi người hồi dấu hiệu. Không khỏi khẽ gật đầu. Hải lâu thạch đối nhân thể hạn chế trình độ tùy từng người mà khác nhau. Cái này hải lâu thạch vòng tay là đặc chất lượng nhỏ cấp, vừa vặn có thể hạn chế Đường Cát hai tay, đồng thời lại không đến mức để lực lượng của nàng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đeo lên một bộ tay nhỏ bộ Đường Cát so với trước đó muốn manh không ít. Rốt cảm thấy hẳn là nàng tính nguy hiểm tiêu trừ về sau tạo thành ảo giác. Hải lâu thạch, chấm ngoặc kép, Đường Cát phát giác được biến hóa. Cũng rõ ràng kia vòng tay là hải lâu thạch. Bất quá cái này vòng tay là đặc chất, đeo lên về sau muốn lấy xuống liền muốn tiêu hao rất lớn khí lực. Mà nàng tại đeo lên về sau đã không có khí lực lớn như vậy có thể đem lấy xuống. cái này vòng tay không nên tùy tiện lấy xuống. Cũng không cần để ngươi những cái kia đồ chơi giúp ngươi lấy xuống. Tùy tiện lấy, liền sẽ giống như vậy. Rốt từ trong túi xuất ra một cái hơi lớn bên trên một điểm vòng tay. Răng rắc một cái khép lại về sau. Lần nữa mở ra thời điểm. Toàn bộ vòng tay phanh một cái bạo tác. Trong nháy mắt khói lửa tràn ngập. A, đường cắt bị giật nảy mình. Đôi mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Dùng một cái phảng phất tại đối đãi ma quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn xem Rốt. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Nói, đi thôi, theo ta ra ngoài. Đường cắt nhìn một chút mình mang lấy vòng tay. Miệng nhỏ lầm bầm hai lần. Cuối cùng thở dài. Thành thành thật thật đi ra ngoài. Ghê tởm, làm ra loại này đồ vật. Đều là bại hoại. Đi chết đi chết đi chết. Đều đi chết đi. Trong nội tâm nàng không ngừng nguyền rủa, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Cái này vòng tay thiết trí thật đúng là vừa đúng. Hoàn toàn để nàng không cách nào làm bất luận cái gì phản kháng. Không có cách nào lén lút đem ai biến thành đồ chơi. Chỉ có thể thành thành thật thật phục tùng mệnh lệnh. Trong đại sảnh, bởi vì là cự nhân tộc thuyền, cho nên đại sảnh cực lớn. Mấy tên cự nhân cùng Trafalgar, Nico Robin bọn người tụ tập trong đại sảnh. Thuyền trưởng đi vào thật lâu rồi. Sẽ không phải bị biến thành đồ chơi đi. Biết đường cắt năng lực go back gãi gãi ra đầu. Lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng. Gạt gõ một cái go back chán. Nói, ngươi cho rằng thuyền trưởng sẽ giống như ngươi ngu xuẩn. Fisherman dựa vào to lớn ghế sofa một góc. Cười hắc hắc nói, nếu như bị biến thành đồ chơi, sẽ mất đi ký ức. Hiện tại hẳn là lo lắng thuyền trưởng sẽ làm sao giày vò cái kia hài tử mới đúng. Có thể sẽ bị thuyền trưởng chơi hỏng. Uốn nắn một cái. Nàng không phải hài tử. Tuổi không thể so với ngươi tiểu bao nhiêu. Lo ngồi tại một bên khác. Ôm yêu đau quỷ khóc. Hướng về phía Fisherman mở miệng. À, ta quên đi. Fisherman vỗ vỗ trán của mình. Robin ngồi tại cự nhân thuyền Igat trên bờ vai. Hơi ngoẹo đầu nói. Bất quá như thế nào đi nữa. Trên thân thể cũng vẫn là hài tử. Ách, chấm ngoặc kép, câu nói này nói chuyện ra. Fisherman đám người nhất thời đều cảm thấy có điểm là lạ. Tựa hồ hướng cái nào đó kỳ quái phương hướng check đi. Đúng lúc này, Lafitter từ bên ngoài đi vào. Nói, hướng gió không thành vấn đề. Đồ chơi cũng không biến trở về người. Xem ra cái kia vòng tay là chế tác thành công. Làm sao có thể sẽ thất bại? Trafalgar lo trầm giọng mở miệng. Cái kia vòng tay là hắn cùng Lafitter hai người hợp lực chế tác. Lợi dụng năng lực của hắn. Phối hợp Lafitter kỳ nghĩ tư tưởng cùng chế tác thủ pháp. Tận cùng bên trong nhất là hải lâu thạch. Ngoại tầng thì là cùng loại nô lệ vòng cổ cái chủng loại kia bạo tạc tâm. Không quá phận lượng bị thấp xuống rất nhiều. Uy lực cũng thấp xuống rất nhiều. Càng cường điệu tại hải lâu thạch hạn chế. Trước hết nhất chế tác chính là bị Rốt làm nổ cái kia hơi lớn một điểm vòng tay. Lúc ấy hắn, Robin cùng Lafitter phân biệt đều đeo lên thí nghiệm một cái. Làm được chính xác đo đạc. Hoác hoác hoác, bất kể nói thế nào. Cái năng lực kia đều quá nguy hiểm. Nếu để cho nàng trên thuyền tự do hành động. Không có loại này đặc thù đạo cụ ai cũng sẽ không yên tâm. Lafitter hô hố cười một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.